Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 15, năm bộ thi thể. Buổi sáng ánh nắng nghiêng lấy chiếu vào hẻm nhỏ trên vách tường. Thẳng tắp cắt bóng tối, ấn chiếu vào Tần Nhiên cùng che sơ trên thân. Nữ cảnh sát dài ánh mắt nhìn chăm chú Tần Nhiên. Tần Nhiên mỉm cười đáp lại, so sánh tia sáng mãnh liệt, bóng tối chung. Hai người phảng phất là một mặt họa quyền, nhưng đây chẳng qua là đăng người ở ngoài xa nhìn tới. Đứng tại bên cạnh hai người Boskin nhìn thấy lại là hai người không ai nhường ai. Người được thì là nồng đậm hỏa dược mùi vị. Theo bản năng, người trẻ tuổi xuất phát từ bản năng hướng về bên cạnh nhường mấy bước. Ở vào một cái đã có thể nghe rõ ràng hai người lời nói. Mà một khi phát sinh cái gì cũng sẽ không bị liên lụy trình độ. Ngay tại Boskin lui lại lúc, Tần Nhiên, Chaser đồng thời mở miệng. Ta cần phải biết nổ tung án hết thảy chi tiết. Ta cần phải biết ngươi phát hiện hết thảy manh mối. Hai người liếc nhau một cái. Tuyệt đối không có nam nữ trẻ tuổi tâm hữu linh tê sau xấu hổ. Càng thêm sẽ không xuất hiện cái gọi là, ngươi nói trước đi, như vậy lời nói. Hai người lông mày đồng thời nhíu một cái. Đều riêng phần mình cảm thấy đối phương khó chơi. Ta cho rằng có thể công bằng một số lẫn nhau trao đổi. Thế nào? Tần Nhiên đề nghị. Ai trước đến trả lời? Chaser rất rõ ràng mà hỏi. Ta nói lên. Tự nhiên là ta tới trước. Ta muốn thân là cảnh sát trưởng ngươi không biết nói chuyện không tính toán gì hết à. Nhất là tại thuộc hạ của ngươi trước mặt. Tần Nhiên ra vẻ hào phóng nở nụ cười. Tiếp lấy nhất chỉ Boskin. Lập tức, Boskin liền cảm nhận được mình người lãnh đạo trực tiếp giết người một loại ánh mắt. Rất hiển nhiên, bị Tần Nhiên nói trúng. Chaser ngay từ đầu liền định chơi xỏ lá. Mà bây giờ, đương nhiên sẽ không. Chaser cắn răng, đem âm thanh từ trong hàm răng gạt ra nói. Như vậy, ta lại bắt đầu. Tần Nhiên nhìn lấy Chaser. Tại đối phương một sau khi gật đầu, Tần Nhiên bắt đầu nói ra. Ta vật phát hiện không nhiều. Đại khái có 3 điểm. Thứ nhất, chế tạo Winchester nhà, nổ tung án người. Hẳn là hủy thi diệt tích. Gia hỏa này am hiểu bạo phá cùng đoàn nhận chém giết. Hoặc là hai người phân biệt am hiểu bạo phá cùng đoàn nhận chém giết. Thứ hai, chúng ta trước đó gặp phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Là đang tìm kiếm Winchester nhà bên trong vật nào đó. Món đồ kia không sẽ rất lớn. Ước chừng nửa khối chuyển đầu lớn nhỏ, hoặc là có tương tự bộ dáng. Thứ ba, tại cái này lắp bom người, rất có thể cùng chúng ta gặp phải nhân sĩ chuyên nghiệp là cùng một bọn. Tần Nhiên dừng lại một chút về sau, tiếp tục nói. Boskin sững sờ, theo bản năng liền nghĩ đến trước đó gặp được tập kích giả cái kia một thân chuyên nghiệp. Trang bị cùng viên kia bản thân liền 10 phần chuyên nghiệp. Lắp đặt cũng 10 phần chuyên nghiệp bom. Nhưng chỉ bằng điểm này, Boskin cũng không cho là nên đem cả hai xem như một cái. Bất quá, người trẻ tuổi cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Ánh mắt nhìn về phía mình người lãnh đạo trực tiếp. Chaser sớm đã không kịp chờ đợi mở miệng. Làm sao ngươi biết Winchester nhà nổ tung án hung thủ am hiểu đoàn nhận chém giết trước ngươi? Ngay tại Winchester nhà, vẫn là ngươi nhìn thấy cái gì, Chaser tra hỏi. Càng mang theo một loại đối mặt người hiềm nghi lúc ép hỏi. Không thể nghi ngờ, Tần Nhiên tại đối phương mắt chung vẫn là vô cùng khả nghi. Mà Tần Nhiên đã sớm chuẩn bị. Ta tại đi đến Winchester nhà thời điểm. Não hải chung đột nhiên thoáng hiện qua ta tao ngộ nổ tung tình hình. Lúc ấy ta hẳn là chuẩn bị vào ở cái này lữ điếm. Nhưng là vừa đẩy cửa ra liền ngửi thấy xăng, mùi máu tươi, ta hẳn là bản năng phát hiện không thích hợp, bắt đầu chạy trốn, tiếp theo, nổ tung phát sinh, Tần Nhiên lần nữa cảm tạ lấy chứng mất trí nhớ người bệnh, hàm cấp. Hắn dùng hai cái, hẳn là, làm tự thuật, biến mất hắn hẳn là ở tại trong đó chi tiết, Tần Nhiên rất rõ ràng, một khi nói ra mình cũng là Winchester nhà, ở khách. Đó mới là phiền phức bắt đầu. Trước mắt nữ cảnh sát dài nhất định sẽ như chó điên cắn cùng với chính mình không thả. Còn có Chaser cảnh sát trưởng. Chúng ta bây giờ là trao đổi tin tức. Coi là người hợp tác. xin ngươi đừng giống thẩm vấn phạm nhân một loại ép hỏi ta. Này lại để cho ta có loại còn mang theo còng tay ảo giác. Hiện tại có thể nói cho ta biết cái này nổ tung án hết thảy chi tiết sao? Tần Nhiên tại hỏi thăm về trọng thân một chút thân phận của mình. Đã là nhắc nhở nữ cảnh sát dài, lại là đang thử thăm dò đối phương. Liền tựa như nữ cảnh sát dài đối Tần Nhiên thăm dò, Tần Nhiên cũng chưa từng đình chỉ đối với đối phương thăm dò. Ai có thể cam đoan đối phương không phải là nổ tung án hung thủ đâu. Dù là đối phương biểu hiện rất tận trung cương vị công tác, một cái xa lạ phó thế giới này chung, Tần Nhiên sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Tại Tần Nhiên nhìn soi mói, nữ cảnh sát tăng thể diện bên trên hiện lên một chút tức giận. Bất quá, sau một khắc, còn tính là thủ ước nói. Tại Winchester nhà bên trong tìm được 5 cỗ mặt không toàn không phải thi thể đốt cháy. Nổ tung, để cái này 5 bộ thi thể trở nên ngay cả pháp y đều không thể phân biệt. Ngoại trừ vị kia Tây Mét, Âu Chịu bên ngoài, vị đại nhân vật này sẽ quyết định hắn là cái thứ nhất bị tìm tới. Xác nhận người, nhưng giết hắn người còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chỉ có những này, Tần Nhiên nháy nháy mắt. Chỉ có những này. Cái kia chế tạo nổ tung án ra hỏa, so với chúng ta trong tưởng tượng đều phải cẩn thận. Cẩn thận, hiện trường không có để lại đầu mối hữu dụng. Thậm chí, cho tới bây giờ ta cũng không có thể xác nhận còn lại phía dưới 4 bộ thi thể là người đó. Chỉ có thể thông qua tuyên bố Tân Văn, điều tra người mất tích. Bị hỏi thăm nữ cảnh sát dài tự hồ là đối tự thân bất lực cảm nhận được xấu hổ. Bất quá. Khi thấy Tần Nhiên thời điểm, lập tức liền lần nữa trở nên phẫn nộ. Nhà kia lão bản của quán trọ đâu? Còn có thị giả, thân phận của bọn hắn hẳn là có thể đủ xác nhận a. Làm tân nhân Boskin, là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa tham dự vào án kiện chung. Lúc này một mặt không hiểu hỏi. Tại một tuần trước, có người ra giá cao mua Winchester nhà. Vị kia nguyên lão bản lập tức mang theo tiền cùng mình xung làm thị giả thê tử. Nữ nhi đi hưởng thụ cuộc sống của mình. Kết quả, nửa đường gặp tai nạn xe cộ. Một nhà ba người không có một cái nào sống sót. Mà người chung quanh căn bản không có gặp qua cái kia tân lão bản. Ta, nói xong lời cuối cùng. Tính khí nóng nảy nữ cảnh sát dài không nhịn được đá một cái bên cạnh thùng rác. Boskin lại là phảng phất bị hù dọa, hoảng sợ nới rộng ra hai mắt, không có gặp được cùng loại án kiện niên kỳ thân nhân lúc này có chút bị kinh lấy. Hắn không rõ ràng là dạng gì án kiện sẽ để cho 8 cái người vô tội cứ như vậy chết đi. Mà Tần Nhiên thì là theo thói quen nheo lại hai mắt. Tần Nhiên sẽ không nghĩ ai là vô tội vấn đề. Hắn tại tổng kết nữ cảnh sát dài lời nói bên trong manh mối. Hiểm nghi lớn nhất người tự nhiên là vị kia mua Winchester nhà thần bí người mua. Hiểm nghi nhỏ nhất thì là vị kia được xác nhận thân phận hậu tuyển thị trưởng Tây Mét. Âu Chịu, còn thừa lại 4 cái không biết thân phận thi thể. Giữ lại tại cùng một hiểm nghi trình độ bên trên. Bất quá, Tần Nhiên càng nhiều chú ý lực lại đặt ở vị kia Tây Mét. Âu Chịu trên thân, không chỉ có là bởi vì đối phương là duy vừa xác nhận thân phận người. Cũng bởi vì dù ai cũng không cách nào cam đoan đối phương thật đã chết rồi. Dù sao, có thể xác nhận chỉ là chiếc kia đại nhân vật xe. Nếu như là giả chết đâu. Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ. Những tên kia làm sao còn chưa tới. Một bên nữ cảnh sát lâu là càng phát không chịu nổi tính. Tình, mà liền tại nữ cảnh sát dài lời nói âm vừa hạ xuống xong. Một đội người liền xuất hiện ở đầu ngõ. Chỉ là khi nhìn đến cái này một đội người thời điểm. Tần Nhiên, Chaser cùng Boskin đồng thời sắc mặt một thay đổi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.